sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 67, cóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời chán mọi thứ xong, Khuynh nhỏ ý muốn về nhà, Niêm giật mình không, còn sớm mà tỷ ở lại đây chơi ít hôm nữa với đệ đã. Không, Long sẽ rất lo cho chị. Xin lỗi, xin tỷ đó, đệ ở đây có mình chán lắm. Đi mà, Niêm vẫn ra sức ngăn cản cô. Niêm, chị biết đệ không muốn chị đi nhưng sớm muộn cũng phải vậy, mà và lại chị đâu phải đi vĩnh biệt đâu. Nếu theo ý tỷ thì, xin lỗi rồi, tách, cậu búng tay, một luồng khói bị xả vào phòng hai người đang đứng, Khuynh bất ngờ nhìn cậu. Niêm, xin lỗi tỷ, nhưng nhiệm vụ của đệ là đưa tỷ đi. Và tỷ phải hoàn thành nhiệm vụ của tỷ rồi. Chuyện này, Khuynh thật không ngờ bản thân hỏi không hề phòng bị mất cảnh giác ý thức của cô mờ dần và tối đi. Niêm ra lệnh ngưng nhà thuốc mê ra, một đám người đi ra chờ lệnh cậu, Niêm quỳ xuống vuốt tóc cô. Tỷ cả khi ngủ vẫn rất mê người. Đệ sẽ khiến tỷ chỉ thuộc về mình đệ mà thôi, đệ sẽ đưa tỷ về vị trí đáng nhẽ thuộc về tỷ. Cậu hôn lên trán Khuynh một nụ hôn rồi để người đưa Khuynh đi. Cậu đã nhận được tin Thế Long và Hoàng Vi đang ra sức tìm Tử Khuynh giáo giết và việc chạm đến nơi này rất sớm thôi. Kế hoạch của cậu phải thật hoàn hảo. Niêm đưa Khuynh rời đến một tu viện cách xa thành phố này xa. Từ cổng gác trở vào của tu viện này đều có lính canh, nhìn thấy cậu đưa người đến bọn họ cung kính cúi chào. Nhưng ánh mắt của họ lại dõi theo người được đưa đến chứ không phải cậu. Đi vào tu viện, gian phòng lớn hơn vẻ bên ngoài rất nhiều, nó được yểm phép ra, một hội người trùm kín đầu đi đến vây quanh cậu, đám người đang dò xét cậu đã hoàn thành nhiệm vụ hay chưa. Niêm gật đầu với bọn họ, sảnh đứng dưới chân lung lay, tách ra thành một biểu tượng quen thuộc, biểu tượng của tiên tu trên thiên giới. Sảnh đưa người xuống dưới sâu mặt đất, một nơi ẩn náu dưới mặt đất hoàn hảo. Khuynh vẫn chìm vào mê dược, không hay biết bản thân mình được công tỳ nữ tắm rửa thay quần áo cho. Xong hết mọi chuyện, thuốc cũng đã hết tác dụng mà nó có được, Khuynh mơ màng mở mắt ra. Trước mặt cô là một dãy người đang bao quanh lấy mình trùm kín áo choàng trắng khiết, cô nhận ra bản thân mình đang bị cùm lại bởi xích phép. Không thể, làm sao chứ, Niêm từ đằng sau đi ra đặt tay lên vai cô. Niêm, tên khốn nhà cậu, tỷ lên bớt giận dữ đi, chuyện này là vì tỷ cả. Mọi chuyện, và cả đám người kia, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Niêm cười, tỷ không nhận ra bọn họ sao? Hãy nhìn biểu tượng trên mũ của họ đi. Khuynh nhìn chiếc mũ mà bọn họ đang đội, đồng tử cô co lại, nhận thấy cô đã biết, Niêm liền trả lời. Bọn họ là người của thiên giới, cả những người vô tội. Cậu, đã bẫy tôi, ngay từ đầu sao, đệ muốn đổ cho à ta lắm, nhưng, hoa là, xem đệ thông minh chưa? Ha ha ha ha, Niêm cười lớn, cậu khoái lắm, còn chuyện này, các người bắt tôi để làm gì chứ, hiến tế sao? Niêm lắc đầu, chuyện này phải để thủ lĩnh trả lời rồi. Niêm lui ra sau, trùm mũ lên. Đối diện cô, một người mặc đồ màu vàng kim xuất hiện, khí tức trên người người này làm cô rùng mình. Nữ đế chân chính của thiên giới, thật vinh dự. Hắn cúi chào lịch sự, từ từ bỏ mũ ra. Đám người kia cũng thay nhau bỏ mũ ra để lộ màu tóc trắng dài ra, còn có những người mà cô quen biết cũng ở đó. Mọi người, còn sống sao, thật may quá, cô muốn khóc, giọng cô nghẹn lại. Tiểu tử, cô rời ánh mắt của mình lên người đối diện, cô thốt lên. Sư gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước mặt cô đây là lão sư mà cô rất thân thiết, cũng là người dạy cô nhiều thứ. Sư gia, con tưởng người đã chết phải không? Ông lắc đầu vuốt bộ râu trắng dài của mình. Tất cả những người ở đây đều chết cả rồi, nhưng tiên tu khác người trần là có thể tu. Mạng chúng ta không thể chết được, trừ khi hồn bay phách tán. Người bắt con tới đây làm gì chứ, có thể nói với con cơ mà. Và người gọi con ban nãy là nữ đế, người có nhầm không vậy? Xin lỗi con, ông lại lắc đầu, đáng nhẽ ra, ngay từ ban đầu con phải là người đứng đầu của thiên giới rồi. Quy luật còn đó phải tuân theo, và nó đang được thực hiện ngay lúc này đấy con. Niêm hẳn đã nói qua cho con. Không, nó không nói gì cả. Đệ có gợi ý cho tỷ mà. Yên lặng, cho mình pia tí. Nhà xe thu thoại tuyến Hà Tĩnh đi Mỹ Đình Hà Nội có chạy trong mùa dịch này, vẫn nhận khách và chở hàng từ Hà Nội về Hà Tĩnh. Mọi người AI có nhu cầu IB với mình nhé, cảm ơn các bạn nhiều. Đây là nhà xe mình rất thích, nên PR giúp họ chút. Cách chương.